Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 713, Lão Hữu. Bất Tử Thiên Hoàng ngồi xếp bằng hỗn độn hải, trấn áp nhất phương hỗn độn, hắc bạch nhị sắc thần hy đưa hắn vờn quanh, ánh xuyên thấu qua hỗn độn, tuy là tổn thất phân nửa bổn nguyên, nhưng hơi thở của hắn như trước cường thịnh. Chỉ bất quá hắn lực lượng đã từ phê chuẩn tiên vương tầng thứ rơi xuống. Không còn nữa đã từng vô địch thái độ. Bị ngạnh sinh sinh đích xé rách một dạng bổn nguyên. Cùng với nhất ý chí. Đây là sẹo. Gần như không có khả năng khôi phục. Coi như hắn phân nửa bổn nguyên cùng ý chí chưa từng bị ma diệt. Cũng không khả năng lần thứ hai tổ hợp lại với nhau. Hắc ám dĩ nhiên sẽ bị vô thủy nắm giữ. Vô thủy ngươi đến tột cùng là người nào? Nghĩ tới ngày đó việc, hắn một hơi nha gần như bị cắn nát. Hắn toán hết mọi biến số, lại không thể tính tới hắc ám sinh biến. Cho nên với trực tiếp bị Từ Vân Tiêu đánh giáng Trần Vi. Hắn không giải thích được, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Loại sự tình này trước đó chưa từng có. Coi như là tiên đế, cũng chỉ có thể ngăn cản hắc ám. Mà không có khả năng cải biến hắc ám. Đây là thường thức. Có thể ở chỗ này. Thường thức lại bị phá vỡ. Đáng tiếc tương lai con đường tu hành không thể xuất hiện ở ta thời đại. Nếu không, ta chuyển tu này hệ thống. Có lẽ có cơ hội tiến hơn một bước. Bất Tử Thiên Hoàng có chút tiếc nuối. Đó cũng không phải người thứ nhất bị phát hiện chiếu hình thế giới. Ở cái thế giới này trước khi, có không ít chiếu hình thế giới. Bị một ít cường giả phát hiện, những thế giới này, có chút là quá khứ chiếu hình, có chút là tương lai, đi qua cũng liền thôi. Trong đó tồn tại, đều là đã tồn tại Đông Tây, mà tương lai thế giới chiếu hình chung, lại tồn tại thời không cấm kỵ. Cái này cấm kỵ chính là tương lai Pháp, cùng tương lai tu hành chi lộ. Đã từng có tiên vương cảm thấy tương lai con đường tu hành cường đại, cần phải chuyển tu đường này. Nhưng không mấy ngày nữa gian, liền có vô cùng sự sợ hãi. Đại tịch diệt xuất hiện, vị này tiên vương, liên đới hắn ngồi xuống vũ trụ, cùng nhau tiêu thất trong năm tháng. Tương lai Đông Tây đều là cấm kỵ, đợi cho Bất Tử Thiên Hoàng trở về bản thể. Cũng muốn chém tới hơn thế giới tất cả cùng tu hành có liên quan ký ức. Có ít thứ, hắn không dám đụng vào. Nếu như vọng động, sợ rằng sẽ tất cả thành vô ích. Hắn tự nói, nhanh, nhanh, đợi ta bản thể phủ xuống, lấy tiên vương lực, trực tiếp luyện giới này, vô thủy trốn không thoát. Trước khi hắn mắt thấy không còn cách nào đánh vỡ trương đạo nhất thần ma khu, hy vọng tan biến, vì vậy trực tiếp chế tạo tế đan, cho bản thể truyền lại tin tức, bất quá hỗn độn vô đương, lớn mà vô cùng, tuy là hắn có bí pháp, nhưng hắn bản thể muốn chạy tới. Như trước cần không thiếu thời gian. Dựa theo suy đoán của hắn, trăm năm bên trong, hắn bản thể định có thể tới rồi. Đây đã là rất nhanh tốc độ. Hỗn độn ghé qua gian nan, cho dù là tiên vương, không nghĩ qua là cũng sẽ bị lạc. Hắn là tìm được thế giới này tốn hao vô số thời gian cùng từng trải. Trăm năm trong nháy mắt, hắn chờ nổi, nghĩ đến bản thể, hắn có chút nhức nhối. Nếu hắn đoán không sai, lần này chắc chắn có mấy người, lão hữu muốn tới chia một chén súp. Lập tức hắn lại lộp bộp lẩm bẩm, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải đánh chết mấy cái này, lão hữu. Luyến tiếc, vẫn không nỡ bỏ, yên tâm, ngươi ta tương giao một hồi, di nguyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đúng lúc này, Bất Tử Thiên Hoàng bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nghe được cái này thanh âm, Bất Tử Thiên Hoàng khóe mắt kinh hoàng, nhưng vẫn là chấn định nói ra, ta vài cái, lão hữu cũng không nhọc đến phiền đạo hữu làm ơn. Mệt chết đạo hữu liền không được, hay là ta tự mình đến. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, hắn hung hãn quơ đao, sáu sắc thiên đao xẹt qua hỗn độn, bộc phát ra nhất đạo hào quang rực rỡ, trực tiếp đem hỗn độn hải bổ ra. Không thể ngăn trở phong mang nở rộ, vô tận tan biến lực ở trong ánh đao dâng lên, làm cho người kinh hãi. Một kích này, hắn không làm nửa điểm bảo lưu, cho dù là chân tiên, cũng vô lực tiếp được hắn cái này toàn lực mà phát một kích. Sau một kích, Bất Tử Thiên Hoàng không có ngừng bỗng nhiên, mà là trực tiếp thôi động âm dương cửu biến. Càn, khôn, cam, giới, tứ biến gần như cùng lúc đó hoàn thành. Hơi thở của hắn cất cao mấy lần. Kế tiếp sinh diệt, càn khôn khảm ly đột nhiên đan vào một chỗ. Hỗn độn còn trung tạo nên rung động. Mãi cho đến ít có thể chắc chi địa. Giờ khắc này như có nhất tôn thái cổ thần ma chi trầm miên trung tô tỉnh. Thần ma oai hám thế. Đây là đạo biến. Bị Trương Đạo Nhất lặng yên không tiếng động mò lấy phụ cận. Bất Tử Thiên Hoàng giật mình một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Trương Đạo vừa lên tiếng, hắn sợ rằng như trước hồn nhiên không cảm giác. Có thể tưởng tượng, nếu như vừa rồi Trương Đạo Nhất bạo khởi đánh lén, hắn sợ rằng ngay cả chống cự năng lực cũng không có. Bất Tử Thiên Hoàng là một cái rất người quyết đoán. Thấy sự tình không hay, trực tiếp vận dụng sau cùng con bài chưa lật. Kinh người thần quang từ Bất Tử Thiên Hoàng trong con ngươi bạo phát. Tựa như hai thần mâu, đâm rách hỗn độn. Lúc này hắn nhắc tới tất cả tinh thần. Cần phải tìm ra Trương Đạo Nhất vị trí. Hỗn độn cuộn trào mãnh liệt. Ở cái này hư vô thời không trung tàn sát bừa bãi. Hình thành nhất đạo kinh khủng hỗn độn phong bạo. Nếu cái này phát sinh ở nhân gian, đủ để nát bấy vô số tinh vực, tạo thành vô tận tai nạn. Nhưng ở chỗ này, ngoại trừ hỗn độn đó là hắc ám, không có bất kỳ những thứ khác. Trong bão tố, Trương Đạo Nhất thân ảnh hiện lên. Hắn một tay nâng cổ chung, tay kia gánh vác ở sau lưng. Ở kinh khủng hỗn độn trong gió bão tản bộ, rất nhàn nhã, tựa như là ở đi dạo nhà mình hậu viện. Trương Đạo Nhất trên người có một loại mùi đặc biệt, tựa như siêu việt nhân duyên. Thời không, đại đạo, hư vô. Tất cả các loại đều không có cách nào ràng buộc hắn. Hơi thở của hắn xỏ xuyên qua vũ trụ. Kinh người phong bạo thậm chí thổi không dậy nổi chéo áo của hắn. Trong bóng tối, trên người của hắn từ kim thần hy bổ ra tất cả hắc ám. Thậm chí đem hỗn độn cũng sũng nước. Hóa thành chí tôn chí quý tử kim nhan sắc. Đại đạo một, Bất Tử Thiên Hoàng phách đao. Vô địch pháp nở rộ. Thu hút phong mang toái diệt hỗn độn. Có thể dùng địa hỏa phong thủy tái hiện, tựa như là ở đi khai thiên tích địa việc. Giờ khắc này, thân hình của hắn tựa như cùng cái này vô biên hỗn độn duy nhất. Cùng lúc này hắn, trong hư vô vô số kỳ dị phù hiệu cùng đạo văn sáng lên. Cấu thành một tòa khổng lồ tiên trận, phong tỏa hỗn độn, trấn áp hư vô, kinh người sát phạt lực. Từ trong thần trận bạo phát, cùng Bất Tử Thiên Hoàng ánh đao hợp nhất. Đây là không chết thiên hoàng trước đây thật lâu liền bố trí đông tây. Vốn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên dùng tới. Hỗn độn nổ lên. Hóa thành các loại phức tạp năng lượng. Âm dương. Tứ tượng. Ngũ hành. Cái gì cần có đều có. Không chỗ nào không có. Nơi này hỗn độn vốn là thế giới tan biến mà đến. Vì vậy có thể tùy ý chuyển hóa. Hà a. Bất Tử Thiên Hoàng một cái thôn hấp, bên cạnh hỗn độn hải bị hắn nuốt vào trong bụng, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng, tùy theo tăng trưởng, còn có hắn bổ ra ánh đao, cùng với trong tay hắn thiên đao bộc phát ra vô địch sát phạt lực. Nạp vạn pháp với nhất đao, Bất Tử Thiên Hoàng cái này nhất đao tựa như hóa thành duy nhất. Tất cả quang thải đều biến mất, chỉ có thiên đao thất thải nhan sắc lóng lánh, chẳng biết lúc nào. Bất Tử Thiên Hoàng thiên đao dĩ nhiên lần thứ hai thuế biến. Hóa thành thất thải, thần uy càng sâu, nhiều một màu, là bạch sắc, là quang minh lực lượng. Giờ khắc này quang minh cùng hắc ám cũng sinh, ngũ sắc chuyển ngũ hành, hóa đại đạo căn nguyên. Cong, thông thấu tiếng chuông vang vọng hỗn độn, lập tức một tòa cổ trung từ Trương Đạo Nhất trưởng trung bay ra. Nghênh hướng bổ tới thất sắc thiên đao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.